Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 491, cự tượng chi thương. Đông Hải, đây là nhất hòa bình hải vực, cho dù có hải tặc, lại cũng chỉ là số ít, lại phần lớn là thực lực thấp mị hạng người. Hải quân có thể dễ dàng bằng vào vũ khí ứng đối. Chỉ là... chính là ở như vậy phạm vi hải vực, không trung truyền đến từng tiếng ầm vang vậy tiếng vang thú minh. Đó là khát máu, điên cuồng tiếng, trên không trung hăng hái bay lượn hải âu đang nghe thanh âm như vậy sau. Sợ được không dám mở xí bàng cúi thấp xuống rơi xuống. Phát ra tiếng vang đảo nhỏ, đây là một tòa huyền phù ở trên không đảo nhỏ, mà khiến cho huyền phù nhân chính là kim sư tử Siki. Hắn sở vận dụng là Fua Fua Nomi Fruit Ác Ma năng lực. Siki thuyền trưởng, trắc nghiệm kết quả hiện ra. Ahat, nói ra nghe một chút. Kết quả này ta nhưng là chờ mong đã lâu. Đem 100 con dã thú đầu đến đại hải trình trong. Biết sản sinh biến hóa như thế nào? Dã tâm của ta có thể hay không thực hiện khả năng liền hoàn toàn dựa vào cái này? Siki nói. Lúc đầu hòn đảo này lên sinh vật liền tàn bạo phi thường. Ở gia nhập hắn cải tạo sau đó, kết quả này có vẻ càng sâu. Đồng dạng mà theo nóng nảy tâm tình tăng trưởng, bên ngoài tăng trưởng còn có thực lực, để càng thêm chân thật chắc thí thực lực của bọn họ. Siki đem 100 con cải tạo thú vận chuyển về rồi các nơi trên thế giới. Ở Siki dưới người tên kia bộ hạ, lấy ra điều tra phía sau số liệu, trán của hắn trói chặt, trên mặt thố lộ là kinh ngạc, cho dù sáng sớm trước liền đã biết rồi những số liệu này. Nhưng là lại nhìn thấy sau đó, khó tránh khỏi lại lâm vào trong khiếp sợ. Không có lý do gì khác, cái này cái kết thúc fruit ở là thật là đáng sợ. Cải tạo thú năng đủ cá thể thượng tồn tại sai biệt. Thực lực cũng bất đồng. Nhưng mỗi một con đều có thể dễ dàng kích vỡ một cái giá trị mấy ngàn vạn đoàn hải tặc. Thực lực đánh giá giá trị. Không có Devil Fruit năng lực hơn 100 triệu hải tặc. Siki nở nụ cười. Mặc dù nhưng đã có đại khái dự đoán. Thế nhưng kết quả vẫn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mỗi một con cải tạo dã thú cũng có thể so với treo giải thưởng kim 100 triệu hải tặc lực lượng. Mà nắm trong tay của hắn cải tạo thú là mấy ngàn con số lượng. Nói cách khác mấy nghìn danh hơn 100 triệu hải tặc lực lượng. Cái này cho dù cùng hắn thời kỳ tột cùng nắm giữ lực lượng so sánh với. Cũng không kém bao nhiêu. Cho dù đối mặt hiện nay hải tặc trung tối cường thế lực tứ hoàng. Hắn cũng có lòng tin đánh một trận. Không nghĩ tới lực lượng của ta còn có thể như vậy sử dụng. Ino nằm nghiêng nói, lợi dụng thần chi lôi lực lượng hoạt hóa này xúc sinh tế bào. Sau đó sẽ từ dược vật phong tỏa lại chúng nó tế bào đồng thời tiến hành lần nữa cường hóa. Liền có thể thu được mấy chục lần thân thể tố chất đề thăng. Có thể đừng hâm mộ bọn họ, thu được lực lượng đồng thời. Sinh mạng của bọn họ cũng là để tăng gấp bội vậy tốc độ tiêu hao. Siki nói. Lấy cái tốc độ này, nhiều nhất thời gian mấy năm sẽ tiêu ma hầu như không còn. Mấy năm, Ino trên mặt lộ ra châm chọc, tài cán vì thân làm thần ta, đánh đổi mạng sống hiệu lực là vinh hạnh của bọn nó. Siki chỉ là liếc nhìn Ino, nhưng không có phát biểu bất kỳ ý kiến. Ở mấy ngày nay Ino tự xưng trong, hắn đã thành thói quen cái này lý do thoái thác. Thần cùng không phải thần cùng hắn lại có quan hệ gì. Hắn ngược lại nhìn về phía một bên. Ở bên người hắn là các loại thân cao cái gương. Siki trông coi cái gương. Lên tiếng nói. Ở xưng hào thượng nhiều xuất thần nói ta nên gọi tên gì kia mà. Kim sư tử thần. Thần kê. Ha ha ha. Kim sư tử Siki bắt trước bắt đầu gà trống dáng dấp. Trong miệng phát ra xấp xỉ gà trống tiếng kêu. Cái này ác thú làm cho Ino ngạc nhiên. Hắn liền thua ở một người như vậy thủ hạ. Có chút châm chọc. chỉ bất quá hắn vẫn một người thông minh, không có khả năng bởi vì loại chuyện như vậy phải đi đắc tội còn mạnh hơn hắn Shiki. Khi nào đi báo thù? Ino hỏi, hắn chân chính quan tâm là vấn đề này. Hắn chưa bao giờ cho là hắn lòng dạ rộng, làm thần, vẫn là một cái lòng dạ nhỏ mọn thần. Hắn phải báo thù, đem cái kia có can đảm đưa hắn mộng tưởng kích vỡ. Gạt thần đàn Saido báo thù, còn quá sớm, đem thế lực củng cố cũng khuếch trương thế lực lớn sau đó mới đi báo thù. Shiki đối với cái này cái báo thù nhưng lại cho rằng có cũng được không có cũng được. Nhưng là hắn đã đáp ứng người khác, là một có nguyên tắc dã tâm người. Hắn cho tới bây giờ đều sẽ thực hiện ước định, bởi vì này dạng sẽ làm hắn thu hoạch càng nhiều. Lấy thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể nói hắn kích vỡ rồi. Vì sao vẫn chưa tới thời điểm? Ino nói, củng cố cùng mở rộng chỉ là Shiki lý do thoái thác. Cụ bị như vậy lực lượng khổng lồ, hoàn toàn có thể tuyển trạch lệnh thế giới này tiếp xúc không kịp đề phòng cách làm. Vậy cho ngươi 200 con cải tạo thú à? Ngươi đã muốn báo thù, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Shiki nói, ha ha, Ino khóe miệng dắt ra biên độ, phát ra tiếng cười, ta chờ cơ hội này rất lâu rồi. Không chỉ là cải tạo thú học xong dùng lôi điện hoạt hóa tế bào. Có Goro Goro Nimi Fruit chính hắn đồng dạng có thể làm được. Thực lực của hắn so với trước, ít nhất, khuếch trương tăng hơn 10 lần. Thân thể tố chất cường độ đã gia tăng rồi rất nhiều. Hắn khẩn cấp muốn thấy được Saido kinh ngạc khuôn mặt. Sau đó dùng đầy trời thần phạt chi lôi làm ra khiển trách. Kế hoạch đã thực thi hoàn tất. Ino tác dụng cũng cơ hồ không có. Kim sư tử Shiki cũng không muốn ép ở lại hắn. Hắn nói, tùy ngươi vậy, bất quá cho ngươi một cái lời khuyên. Tên tiểu tử kia không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Không ngại đi vòng thêm chút vòng tròn, làm chút thăm dò, sau đó mới đi tập kích kích hắn. Thần uy lực thì khó có thể tưởng tượng. Ino nói, hắn cũng không có đem Shiki phụng cáo để ở trong lòng. 200 con dã thú thức ăn, muốn thế nào cho bọn hắn cung cấp thức ăn? Mỗi một con đều là một cái túi cơm. Ở nơi này Thanh Hải trên, không phải biết rõ làm sao cung ứng bọn họ thức ăn. Hoạt hóa tế bào ở tăng cường thực lực, tổn hao sinh mạng đồng thời, bởi năng lượng rất nhanh tiêu hao, không thể tránh khỏi phải thì phải cơ ngã. Cải tạo sau lũ dã thú cần thức ăn là bình thường 3 thậm chí thập bội, hơn nữa thân thể khổng lồ quan hệ, cho dù cho Ino ngay ngắn một cái thuyền thức ăn, sợ rằng không cần 3 ngày sẽ hầu như không còn. Đảo nhỏ, Campbell, Shiki nói, Campbell Trung Hải vương loại cũng sẽ không thiếu, chỉ cần dùng huyết liền khả năng hấp dẫn tới hải vương loại. Như vậy thức ăn cũng sẽ không khan hiếm, mà ở gặp phải đảo nhỏ thời điểm, người trên đảo đủ để thỏa mãn cải tạo thú lòng ham muốn. Shiki chính là lời nói có vẻ thờ ơ. Hắn theo như lời dùng người thỏa mãn cải tạo thú lòng ham muốn, chính là làm cho cải tạo thú ăn ý của người ta. Hắn là một cái dã tâm gia, cũng là một cái thờ ơ giả. Vì tự dã tâm của ta, hắn có thể hy sinh bất luận kẻ nào. Bình dân sinh mệnh đương nhiên đã ở hắn hy sinh trong phạm vi. Thực sự là một ý định không tồi. Nói không chừng có thể dùng bọn họ tới tiến hành một trò chơi. Ino nói, tự xưng là vì thần hắn. Đối với nhỏ yếu bình dân sinh mệnh sớm đã coi thường. Thử hỏi người đang đi bộ thời điểm, biết cố ý mà đi chú ý không phải thải tới mặt đất con kiến sao? Chuẩn bị hành động, Saido nói, nhưng là hắn sau khi nói xong, mọi người ở đây trên mặt toàn bộ treo thật to mộng bức. Hành động, là như thế nào hành động pháp? Cái này ở ngay từ đầu căn bản cũng không có an bài. Muốn bọn họ làm như thế nào? Tuy là ở thời điểm chiến đấu, thường thường là không cần dạy người khác, nhưng là cùng vật khổng lồ như vậy chiến đấu, bọn họ căn bản là muốn không ra bất kỳ biện pháp. Mọi người kinh ngạc không có duy trì liên tục lâu lắm. Rất nhanh bọn họ kinh ngạc liền được giải đáp. Từ đáy biển nhiều hơn lít nhít khổng lồ hải vương loại. Sai đô chuồng nuôi, ngốc đại cá tử, liền ở trong đó. Chúng nó dùng loại cá xúc tua, hàm răng, tất cả thân thể có thể dùng đến cố định đồ đạc. Khóa ở tại con voi to chân, ngăn cản nó di động. Toàn bộ ngoài khơi bị cái này chưa từng có rầm rộ bao phủ. Các loại khác nhau màu sắc hải vương loại, phối hợp ra dày đặc sợ hãi chứng vậy phong cảnh. Người đang như vậy án kiện trước mặt tựa như một cái có thể bỏ qua không tính điểm đen. Don Quixote trông coi cái này chạng cảnh, hắn giấu ở kính mát xuống ánh mắt nhiều phần thâm thúy. Đường Cát Ha Đức gia tộc là một có nội tình gia tộc, tự nhiên cũng liền lý giải rất nhiều. Có thể thao túng như thế đông đảo hải vương loại, chỉ có trong truyền thuyết Poseidon ba tác đông. Hắn ở bất chi bất giác cũng đã nắm giữ đáng sợ như vậy đồ đạc nha mà lại nói. Trước thịnh truyền tin tức, Saido trong tay còn nắm Minh Vương tin tức, hơn nữa còn là giấy. Lo đồng dạng kinh ngạc trông coi một màn này, vẻ mặt của hắn cũng chú ý tới Don Quixote trên người. Cho dù không thể chứng kiến con ngươi của hắn, hắn lại phát hiện tính ra Don Quixote tham lam. Đây càng thêm khẳng định trước hắn phỏng đoán, Saido cùng Don Quixote chỉ là trên mặt nổi hợp tác. Ai cũng không biết cái này hợp tác sẽ kéo dài bao lâu. Mà lo muốn cần phải làm là xén cái này liên hệ, cũng làm cho lưỡng đoan xung đột. Rất nhiều hải vương loại lôi kéo phía dưới, cự tượng bị nắm kéo lui lại, không còn cách nào đi tới mảy may. Quả nhiên không có đoán sai. Saido nói, cự tượng nhận được là tập kích Kikwano mệnh lệnh, nhưng là hắn là cụ bị ý thức. Chỉ là thân thể hắn không còn cách nào cải lệnh. Chopper nói giải thoát càng là giải thích điểm này. Nói như vậy, hắn cũng sẽ không công kích ngăn cản người của nó. Nếu như cự tượng công kích, những thứ này hải vương loại tuy là như cũ có thể tha trụ hắn đi tới xu thế, nhưng cũng phải trả giá giá cao thảm trọng. Cái mũi của nó sở quét ra mũi roi sẽ làm bị quét trúng hải vương loại trong nháy mắt tử vong. Liền là đáng sợ như vậy lực lượng. Ô, cự tượng lần nữa phát ra ông hưởng. Nó nói nó rất đau nhức, muốn chết. Chopper phiên dịch nói, như vậy ngăn cản phương pháp là không có hiệu quả. Cho đến tử vong trước nó đều biết dựa theo mệnh lệnh chấp hành. Nó không muốn phá hủy cái chỗ này. Nơi này có cổ hoài niệm mùi vị. Hiện tại chỉ có một biện pháp giết nó. Saido nói. Chopper trên mặt hiện lên hoang mang. Nó không muốn để cho con này cự tượng tử vong, nhưng là nó lại trầm mặc lại. Bất kể như thế nào, chuyện này quả thực như Saido nói thông thường, giết chết nó quả thực đối với nó là kết cục tốt nhất. Cũng chỉ có biện pháp này có thể làm cho nó giải thoát. Nhưng là phải như thế nào mới có thể giết chết nó đâu? Cho dù là Saido tụ tập mà đến hải vương loại, có thể tha trụ cự tượng, lại cũng không thể cắn di chuyển nó bền bỉ ra. Mà nó như vậy thân thể cao lớn, cũng tuyệt tính toán không phải thông thường khả năng công kích thương tổn được. Chopper cái ý nghĩ này, cũng là tuyệt đại đa số người ý tưởng. Ta tuyến, có thể cắt vỡ nó là ra. Bất quá muốn giết chết lời của nó không phải trong thời gian ngắn sự tình. Don Quixote nói, ở hải vương loại có thể tha trụ nó thời điểm, nói cách khác, nó phải gánh chịu khó có thể tưởng tượng thống khổ, bị đường nét cắt kim loại chậm rãi máu chảy chí tử. Không được, Chopper kiên quyết nói, nó không cho phép cái này có tình có nghĩa cự tượng như vậy bi thống chết đi. Ta cũng hiểu được quá tàn nhẫn. Anh nói, vậy các ngươi có biện pháp gì tốt? Nếu như lo có thể cường thịnh trở lại một chút nói, có thể không cần giết chết nó, chỉ cần dùng năng lực đem phần chân của nó chặt đứt thì không cần lo lắng rồi. Don Quixote nói, hiển nhiên hắn chú ý tới lo chú ý ánh mắt của hắn. Lo ở Don Quixote cố ý ngôn ngữ dưới, lựa chọn trầm mặc, hắn cũng biết hắn quá mức cấp tiến. Ngươi có biện pháp không? Don Quixote hỏi hướng Saido, khóe miệng của hắn dẫn động tới tiểu ý. Hắn nhưng thật ra là muốn kiến thức dưới Saido, khỏi hẳn, phía sau thành quả. Từ lo mổ ra thân thể hắn, lại do giải phẫu kỹ thuật kinh người Hogu Baker tiến hành phẫu thuật. Lo cùng Chopper từ bên cạnh hiệp trợ, dựa vào dược vật trị liệu. Lúc đầu quấy nhiễu Saido thương thế ở như vậy trị liệu phía dưới khỏi rồi. Chỉ là khỏi hẳn sau đó, Don Quixote ngược lại gặp được yên tĩnh lại Saido. Hắn lại không có vận dụng qua năng lực của mình, mà là đang Wano học tập bắt đầu kỹ xảo tới. Đối với từng cái lưu phái đều tiến hành rồi khắc sâu học tập. Phảng phất chính là một cái si mê với kiếm đạo kiếm hào. Điều này làm cho hắn có loại lẫn lộn đầu đuôi cảm giác. Devil Fruit năng lực giả không phải nghiên cứu năng lực, hơn nữa còn là quỷ dị như vậy, cường đại năng lực. Ngược lại đi nghiên cứu kiếm thuật, hắn thấy, rèn đúc thân thể đều so với kia tốt, có, trực tiếp giết chết nó, dùng rất nhanh quả quyết phương pháp. Saido hồi đáp, Saido trả lời khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng không có người hoài nghi câu nói này chân thực tính. Nhất là Wano nhân, cho dù ở vừa rồi bọn họ cũng không cho là Saido có thể ngăn cản như vậy cự thú. Nhưng là một ngày hắn mở miệng nói ra những lời này sau đó, lại cũng không có bất kỳ người nào hoài nghi. Nếu như Saido có thể sớm một chút nói ra những lời này, có thể vừa rồi thoát đi võ sĩ cũng sẽ không thoát đi. Đang trả lời hết Don Quixote đáp án sau đó, Saido đi tới phía trước, hắn rút ra hắc đao su sui, đao màu đen thân hiện lên đỏ sầm, Saido bày ra xúc lực tư thế, mới vừa rồi tính toán và phân tích cự tượng sau đó. Hắn đem tính toán thức đại nhập rồi lưỡi dao trong, hắn vung chém ra rồi hắc đao su sui, không có bất kỳ một tia âm thanh. Cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Không khí chỉ còn lại có vắng vẻ. Thời gian giống như đình trì. Tại này của tĩnh lặng sau đó, cự tượng chậm rãi bế nhắm mắt. Thân thể của nó không có một tia tổn hại. Nhưng nó tất cả sinh mệnh khí tức lại tùy theo đình trì. Hải vương loại nhóm phảng phất trước giờ đã biết tin tức. Chúng nó ở cự tượng đình trì trước cũng đã độn vào trong biển. Phảng phất đang e sợ lấy yên lặng thông thường, không tiếng động thẳng đến tánh mạng lưỡi đao nha. Don Quixote lẩm bẩm, một đao này lật đổ hắn nhận thức, làm cho hắn không phải lại cảm thấy Saido trong khoảng thời gian này làm là không công. Đây là một cái địch nhân đáng sợ đến người không biết hắn làm cái gì, không có bất kỳ âm thanh, lại có thể kết thúc, loại này vật khổng lồ sinh mệnh. Một đao này có hay không cũng có thể kết thúc tánh mạng của hắn. Don Quixote không biết phải như thế nào lẩn tránh một đao này. Don Quixote còn không biết cái này cũng đủ để gây nên bọn họ coi trọng. Anh liếc nhìn Saido, trên mặt của nàng mang ưu sầu. Nàng lại trở nên mạnh mẽ, mà hành vi của hắn cùng nàng dự trù phương hướng lại càng chạy càng xa. Nàng có thể ngăn cản hắn sao? Khiến người ta kiểm tra cự tượng lên đảo nhỏ có tồn tại hay không lấy người. Điều tra một chút chuyện đã xảy ra. Saido nói, ở ngôn ngữ của hắn phía dưới. Lúc này đại đa số người mới tỉnh hồn lại. Thế nhưng muốn leo lên sinh vật như vậy, có thể làm được cũng không có nhiều người. Rất nhiều người đều đưa ánh mắt rời về phía Don Quixote cùng Perona. Saido thì bị bọn họ chắc hẳn phải vậy mà không để mắt đến. Ngoại trừ Saido, hai người này chỉ sợ là dễ dàng nhất có thể lên đi lên người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.